Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 348, ủy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Cửu Uyên ngược lại cũng không phải nhằm vào Lý Huyền Tông, mà là hắn có thể nhìn ra, Lý Huyền Tông cử động lần này đối khắp cả Vạn Yêu Chi Quốc ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Thậm chí sơ ý một chút, đều sẽ dao động đến toàn bộ Vạn Yêu Chi Quốc căn cơ. Ngay tại Cửu Linh Yêu Thánh cùng Liệt Địa Yêu Thánh còn không có nghĩ kỹ cụ thể nên xử lý như thế nào chuyện này thời điểm, phía dưới lại có tiểu yêu đến đây hồi báo. Nói là Nhai Tý Yêu Vương cùng Bát Thủ Yêu Vương trở về, đồng thời còn mang về đã lựa chọn đầu nhập vào Vạn Yêu Chi Quốc Đa Mục Yêu Vương. Nghe xong tin tức này, Cửu Linh Yêu Thánh cùng Liệt Địa Yêu Thánh lập tức liền ngây ngẩn cả người. Nếu chỉ là này Nhai Tý Yêu Vương tùy ý hồ loạn giết chóc, giết chết Kim Sư Vương, chuyện kia kỳ thật tốt giải quyết, đơn giản liền là răn dậy trấn áp, sau đó tước đoạt hắn quyền trong tay chính là. Nhưng bây giờ này Nhai Tý Yêu Vương lại là chiêu hàng Đa Mục Yêu Vương, này có thể coi là một cái công lớn, cho nên cái này lại nên tính thế nào đâu? Liệt Địa Yêu Thánh cùng Cửu Linh Yêu Thánh liếc nhau. Cửu Linh Yêu Thánh nói: "Bầy yến, nghênh đón ba vị yêu vương." Sau một lát, yến hội bên trong, Lý Huyền Tông đám người tất cả đều vào bên trong. Trên danh nghĩa bữa cơm này là vì Lý Huyền Tông đám người bày tiệc mời khách. Bất quá tràng diện lại là có chút bầu không khí xấu hổ. Cửu Linh Yêu Thánh cùng Liệt Địa Yêu Thánh uy nghiêm không nói. Bát Liễu đại nhân gương mặt thấp thỏm. Hoa Cửu Uyên nhìn chăm chú Lý Huyền Tông, có không che giấu chút nào địch ý. Đa Mục Yêu Vương thì là trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Nội tâm thì là không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có Lý Huyền Tông ở nơi đó không chút nào che giấu ăn uống thả cửa. Đơn giản có chút hung hăng càn quấy đến không coi ai ra gì trình độ. Hoa Cửu Uyên dẫn đầu làm khó dễ. Hừ lạnh nói: "Nhai Tý Yêu Vương, ngươi tại phía Tây làm ra động tĩnh lớn như vậy, liên chạm hai vị yêu vương, làm đến lòng người rung động, lúc này còn có tâm tư tại đây bên trong ăn uống thả cửa." Lý Huyền Tông kinh ngạc ngẩng đầu một cái: "Yêu Thánh đại nhân để cho ta làm cái này Trinh Tây đại tướng quân, chuyên môn phụ trách đánh giá phía Tây, ta làm như vậy có cái gì không đúng sao? Quảng cáo, Yêu Thánh đại nhân là nhường ngươi Trinh Tây, lại không nhường ngươi đồ Tây." Lý Huyền Tông cười lạnh một tiếng: "Ít cùng lão tử tại đây bên trong chơi những văn tự này trò chơi. Yêu Thánh đại nhân suy nghĩ cái gì lão tử cũng so ngươi rõ ràng nhiều. Yêu Thánh đại nhân thành lập Vạn Yêu Chi Quốc mong muốn dẹp yên Tây bộ những cái kia kiệt ngạo bất tuần yêu vương. Không cần một điểm lôi đình thủ đoạn sao có thể đi? Phải biết lúc trước lão tử liền là một thành viên trong đó. Nếu không phải gặp Tám Liễu đạo huynh Chiêu Hiền đại sĩ mời ta đến đây, ta mới sẽ không tới đâu." Bát Liễu đại nhân nghe vậy lập tức theo bản năng hách cái eo. Bất kể nói thế nào, lúc trước hắn đem Nhai Tý Yêu Vương mời tới đó cũng là một cái công lớn. Đồng thời hiện tại lại chiêu hàng Đa Mục Yêu Vương, càng là một kiện công lao. Cộng thêm hắn cùng Hoa Cửu Uyên bản cũng không cùng, cho nên lúc này tự nhiên sẽ đứng tại Lý Huyền Tông bên này. Lý Huyền Tông tiếp tục nói: "Đối với phía Tây này chút yêu vương, lão tử hiểu so ngươi càng rõ ràng hơn, càng thêm thấu triệt. Chỉ cần ngươi không đem bọn hắn giết sợ hãi, để bọn hắn thật sợ ngươi, dù cho ngươi có lại nhiều thực lực cũng là vô dụng. Bàn Sơn Yêu Thánh mạnh không mạnh, nhưng bọn hắn lại nơi nào sẽ phục Bàn Sơn Yêu Thánh? Thậm chí liền khẩu phục đều ít. Ta là giết Bảo Thử Vương cùng Kim Sư Vương không sai, nhưng cuối cùng không phải cũng là mang về một cái Đa Mục Yêu Vương sao? Chư vị cẩn thận suy nghĩ một chút, đến tột cùng là ba cái đối Vạn Yêu Chi Quốc bằng mặt không bằng lòng, âm thầm mâu thuẫn yêu vương có ích, vẫn là một cái đã trực tiếp thần phục với ta Vạn Yêu Chi Quốc yêu vương có ích?" Liệt Địa Yêu Thánh cùng Cửu Linh Yêu Thánh đều là mơ hồ nhẹ gật đầu. Này Nhai Tý Yêu Vương lời vẫn còn làm thật phụ cùng khẩu vị của bọn hắn. Dù sao hai vị này trước đó đều là yêu thánh, làm sao biết phía Tây này chút yêu vương tâm thái đến tột cùng như thế nào. Này Nhai Tỳ Yêu Vương trước đó chính là một thành viên trong bọn họ. Lúc này những chuyện này bị hắn nói ra miệng, cũng là 10 phần thấu triệt. Hoa Cửu Uyên cau mày nói, ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Ngươi dùng loại thủ đoạn này cưỡng ép uy hiếp Đa Mục Yêu Vương. Hắn chính là tâm phục khẩu phục. Lý Huyền Tông giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Đa Mục Yêu Vương. Đa Mục Yêu Vương vội vàng run một cái, lập tức nói, tại hạ đương nhiên là tâm phục khẩu phục. Trước đó tại hạ liền càng tán đồng Cửu Linh Yêu Thánh cùng Liệt Địa Yêu Thánh hai vị phương pháp làm việc. Chỉ bất quá trở ngại Bàn Sơn Yêu Thánh tại không tốt trực tiếp đầu nhập vào. Sau này hai vị thành lập Vạn Yêu Chi Quốc tại hạ cũng là muốn đầu nhập vào. Chỉ bất quá phía Tây những yêu vương đó mỗi cái đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người. Ta sợ tùy tiện đáp ứng, bọn hắn ngược lại sẽ tới tìm ta gây phiền phức. Bây giờ Nhai Tỳ Yêu Vương cùng Bát Thủ Yêu Vương chủ động tìm tới cửa, lại là vừa vặn bớt không ít sự tình. Lục Địa Giao Vương, ngươi ta mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng ta có vẻ như cũng không đắc tội qua ngươi đi. Trong nội tâm của ta đối hai vị yêu thánh cùng Vạn Yêu Chi Quốc đều là rất kính ngưỡng. Làm sao đến trong miệng ngươi liền thành khẩu phục tâm không phục, liền thành tâm hoài quỷ thai hạng người. Đa Mục Yêu Vương già thành tinh, lúc này tự nhiên là hẳn phải biết nói như thế nào. Hắn làm sao có thể ngay trước Nhai Tỳ Yêu Vương tên sát tinh này mặt còn có hai vị yêu thánh mặt nói chính mình không phục Vạn Yêu Chi Quốc đâu. Này Hoa Cửu Uyên cũng là ngớ ngẩn, thế mà tại trước mặt mọi người nói như vậy, vậy mình khẳng định phải phản bác đối phương. Mà lúc này bên kia Hoa Cửu Uyên bị Đa Mục Yêu Vương một câu cho chặn lại trở về, sắc mặt lập tức nghẹn đến đỏ bừng. Hắn cũng biết mình có vẻ như làm kiện chuyện ngu xuẩn, loại chuyện này chính mình tốt như vậy ở trước mặt nói ra, hẳn là sau lưng nói mới là. Chỉ bất quá trong lòng hắn lại đối này Nhai Tỳ Yêu Vương càng cảm giác hơn kỳ quái. Quảng cáo, này Nhai Tỳ Yêu Vương có thể là có tiếng điên cuồng ngốc nghếch, cơ hồ liền là cái ăn người yêu ma. Kết quả hiện tại hắn lại có thể bắt lấy chính mình lời nói ở trong lỗ thủng ngược lại đem chính mình nhất quân. Đây là Nhai Tỳ Yêu Vương có thể làm ra sự tình. Vẫn là nói này cũng chỉ là ngoài ý muốn. Là cái kia Nhai Tỳ Yêu Vương thuận miệng nói. Thế thì tử huyệt của mình. Không đợi Hoa Cửu Uyên phản ứng lại, Lý Huyền Tông liền hướng về phía Cửu Linh Yêu Thánh nâng chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó liền cười lạnh nói, Yêu Thánh đại nhân, người ơn chi ngộ tại hạ là nhớ kỹ. Chỉ bất quá tại đây Vạn Yêu Chi Quốc bên trong làm việc lại là quá mức biệt khuất. Chúng ta này chút ở phía trước bán mạng chém giết lập công người trở về không thấy nửa phần gọi tốt còn chưa tính. Ngược lại nghênh đón lại là ngờ vực vô căn cứ chất vấn. Làm sao, chúng ta làm việc còn làm sai. Nhất định phải giống này Hoa Cửu Uyên một dạng. Tại Thanh La Hồ bên trong ngẩn ngơ. Sự tình gì đều không làm. Ngược lại không có lỗi gì lỗ hổng. Bây giờ xem thường Vạn Yêu Chi Quốc Bảo Thử Vương bị ta giết đi. Đa Mục Yêu Vương cũng bị ta cho mời chào đến đây. Hai thứ này công lao đầy đủ triệt tiêu 8 Liễu Đạo Huynh Chiêu Hiền Đại Sĩ cùng Cửu Linh Yêu Thánh ơn chi ngộ đi. Người ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Tại hạ không làm đi. Nói xong, Lý Huyền Tông ném khối kia đại biểu cho Trinh Tây Đại Tướng quân lệnh bài, trực tiếp quay người liền đi. Thấy thế vẫn luôn không lên tiếng Cửu Linh Yêu Thánh này mới phát giác được có chút hoảng rồi. Vội vàng nói, chậm đã, Nhai Tỳ Yêu Vương ngươi như vậy vội vàng làm cái gì? Bản tọa không phải không nói gì nha. Ngươi yên tâm, ngươi vì Vạn Yêu Chi Quốc làm hết thảy bản tọa có thể đều ghi tạc trong lòng đâu. Tuyệt đối là sẽ không quên. Không hậu cung, không não tàn, mên cơ trí, tu tiên cổ điển, đến ngay huyền lục, cách chương.